Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Mặt trời vọt tại vực sâu, sáu đám kim dương chiếu phá biển mây, quang minh, tại một đêm yên lặng về sau, lại lần nữa tái hiện giữa thiên địa. Nam lĩnh dãy núi, cũng tại ánh nắng chiếu rọi xuống, dần dần khôi phục. Từng tòa thành trì bên trong, khói bếp phiêu khởi, núi rừng bên trong, cũng có chim thú con mũi thanh âm, tại cái này đầu mùa xuân thời điểm, lại lần nữa vang lên. Khang Sơn thành Nam đi 48.000 dặm, Kim Tài thành Tây 12.000 dặm chỗ, có một mảnh bị chướng khí bao phủ nhiều năm, kéo dài không biết mấy ngàn mấy vạn dặm dãy núi. Tương truyền, tại kia bát kiếp cuối cùng, chính kiếp chưa đến thái cổ mang hoang tuyến nguyệt bên trong, viễn cổ trong đồn đại nhất nhân tam thánh 12 vị còn chưa xuất hiện trước đó, ta tộc chi tổ, yêu hoàng thái nguyên hoành không xuất thế, uy áp thiên địa. Lúc đó, cái gì tiên Phật thần ma, đều là ta yêu tộc nguyên liệu nấu ăn, muốn gì cứ lấy, tùy ý thôn phệ, kia là ta tộc huy hoàng nhất tuế nguyệt, quân lâm chư thiên hoàng vũ. Một tòa toàn bộ bị từ bên trong tích mở núi nhỏ trong lòng núi, một thân tài câu lũ, mặt như ưng chim, màu da xanh đen lão giả, chống quải trượng, đứng ở một phương trên đài cao. Thanh âm của hắn rất là khàn khàn chói tai, khoa tay múa chân giảng thuật cái gì, nói đến kích động thời điểm, càng là nhịn không được phát ra cạc cạc tiếng vang. Dưới đài cao, mấy chục trên trăm cái chưa rút đi hình thú, nhưng lại có mấy phần nhân loại ngoan đồng bộ dáng yêu đồng ngồi xuống. Bọn hắn có lẽ có đứng ngồi không yên người, có lẽ có nhìn chung quanh người, nhưng vô luận sinh ra sư hổ đứng đầu người, vẫn là lông tóc chưa cởi loài chim, đều không dám phát ra nửa điểm tiếng vang. Yêu chủ làm theo thái cổ yêu đình, mở ta lấy truyền đạo đường, cố nhiên là muốn truyền thụ yêu thuật, yêu thông, nhưng cũng là muốn các ngươi ghi nhớ, ta tộc đã từng huy hoàng. Lời nói đến đây, hình như ưng chim lão giả hình như có một ít miệng khô, hắn dừng lại quét mắt lòng núi, hàng trước sư hổ nhóm đứng ngồi không yên, ở giữa ưng chim nhìn chung quanh, mà xếp sau heo chó nhóm, sớm có không ít u ám chìm vào giấc ngủ. Các ngươi, lão giả giận dữ lấy muốn răng dậy, liền nhìn thấy xếp sau một con nâng rất cao lông đen móng heo. Chu Liệt, mang theo chán ghét liếc qua kia chỉ có một phần hình người, chính phần hình thú trai trai lợn rừng, lão giả khẽ nhíu mày, nhưng vẫn là gọi hắn bắt đầu. Ngươi muốn hỏi điều gì? Ô, cô đầu, tại truyền đạo đường, muốn gọi lão phu lão sư tiên sinh, nói bao nhiêu lần, người cái này đồ con lợn, còn không nhớ kỹ sao? Lão giả giận dữ trách cứ, đường tiếp theo tỉnh, chợt cười vang. Ha ha, cái này đồ con lợn, lại tới, mỗi lần nhấc tay bị mắng, xuẩn a. Đồ con lợn, ô tiên sinh, đem cái này đồ con lợn đuổi đi ra đi. Cút đi, cút, đừng đến mất mặt xấu hổ, ngươi cùng bọn ta một nhóm, thật sự là mất hứng đến cực điểm. Liên tiếp trào phúng chửi rủa như thủy triều giống như tuôn ra hướng về sau sắp xếp, cái kia chỉ có một phần hình người Chu Liệt hắc như sắc giống như mặt đều đỏ lên mấy phần. Hắn hô hấp dồn dập, thở hổn hển nửa ngày, lại theo bản năng nhìn về phía bên cạnh, hàng này, đã trống không xuống tới. Chính là cùng hắn đồng dạng bộ dáng, cũng đều phiền chán đến cực điểm. Đừng nói heo ngu, hắn căn bản không phải heo, là người, chỉ có nhân tài như thế xuẩn, heo so với hắn thông minh nhiều, có máu người tạp chủng heo. Điếm ô heo cử huyết mạch, ti tiện tạp chủng. Đủ rồi. Trên đài cao ô đầu lĩnh gầm thét một tiếng, ngăn chặn đường hạ tạp âm thanh lạnh lùng nói. Đến cùng muốn hỏi cái gì? Ô, ô tiên sinh, ta nghe nói, yêu hoàng cũng là bán yêu. Cút, Chu Liệt còn chưa có nói xong, liền bị một cổ cự lực hung hăng đánh ra khỏi lòng núi. Hắn trùng điệp rơi xuống đất, dù là da dày thịt béo, cũng ngã trước mắt biến thành màu đen, mà sau lưng, là ô đầu lĩnh giận dữ mắng mỏ. Người heo hỗn tạp tiện chủng. Cũng dám vũ nhục yêu hoàng, chạy trở về ngươi kia ổ heo đi, lại đừng đến. Ta, cha cha heo con tử kém chút khóc ra thành tiếng, cúi đầu thở hổn hển rất lâu, chỉ là thì thào. Nhưng, yêu hoàng, thật là bán yêu. Vũng bùn bên trong, Chu Liệt ngồi nửa ngày, mới mờ mịt đứng dậy, hắn theo thói quen đi hướng truyền đạo đường, nhưng lại mảnh, nhưng dừng bước lại, sợ hãi lui lại. 121 vạn năm trước, linh khí khô kiệt không biết bao nhiêu năm tháng long truyền thiên địa. Lại lần nữa sinh ra linh khí, cũng tại phía sau hơn 20 vạn năm ở giữa, ngày càng nồng đậm, rốt cuộc 97 vạn năm trước, ngay tại ta Nam Lĩnh, ra đời kiếp mạc về sau cái thứ nhất yêu. Lúc đó kia khắc, giống như giờ này khắc này, sinh tại cái này hai kiếp giao thế thời điểm, chính là chúng ta tái tạo ta yêu tộc vinh quang thời điểm. Truyền đạo trong đường, ô đầu lĩnh thanh âm còn tại truyền vang, Chu Liệt sửng sốt rất lâu, hắn không biết vì cái gì bị đuổi ra ngoài. Chính như không biết 10 phần chán ghét mà vứt bỏ nhân loại ô đầu lĩnh, nhất định phải người xưng hắn tiên sinh. Hắn cái gì đều không nghĩ, muốn rời khỏi nơi này, hắn ngậm cùng nhau bị ném ra tới hồ lô, quay người lão đảo hai vó cất bước, nhưng về sau liền vẫn là tứ chi chạm đất, chạy nhanh bắt đầu. A, đột nhiên, núi rừng bên trong truyền ra một tiếng hét thảm, Chu Liệt giật mình kêu lên, theo bản năng tránh sang một bên, nhưng rất nhanh hắn đã kịp phản ứng. Kia âm thanh kêu thảm, chính là từ sào huyệt của mình bên kia truyền đến, mà thanh âm kia, mẹ, Chu Liệt hai mắt trong nháy mắt đỏ bừng, điên cuồng hướng về sào huyệt phương hướng phóng đi. Hắn mặc dù là truyền đạo trong đường tối không có thành tựu tiểu yêu, chỉ có một phần hình người, nhưng đến cùng là đắc được đạo quả nhận chủ. Giờ phút này cuồng nộ phía dưới, tốc độ lại cũng cực nhanh, cản đường cỏ cây thậm chí cả tảng đá lớn đều bị hắn từng cái đụng thành vỡ nát. Xa xa, hắn đã thấy tiếng kêu thảm kia truyền đến chỗ, chính là nhà mình sào huyệt. Một quần áo tả tơi, bốn thước đến cao, mười phần người bộ dáng đại yêu, giờ phút này chính xách ngược lấy một đầu ngàn cân trên dưới lợn rừng, hút máu. Mà dưới chân của hắn, sớm đã là một chỗ vỡ vụn heo thi. À, Chu Liệt nổi giận âm thanh truyền đến chớp mắt, Hàng Thiền Đồng tự thân thể không khỏi run lên, theo bản năng liền muốn trốn bán sống bán chết. Nhưng rất nhanh, hắn liền kịp phản ứng, thanh âm này không phải đến từ kia truy sát mình nhiều ngày nam lĩnh, mà là một đầu. Trư yêu, không đúng, bán yêu. Vứt xuống kia còn có mấy phần khí tức lợn rừng, Hàng Thiền Đồng tự mảnh, nhưng đưa tay, chỉ là một trảo, đã xem kia cha cha trư yêu chộp vào tay bên trong. Hắn dường như bị thương rất nghiêm trọng thế, chỉ là như thế một trảo, trước mắt liền là tối đen, thân hình lão đạo kém chút ngã nhào trên đất. Nam lĩnh, kêu lên một tiếng đau đớn, Hàng Thiền Đồng tự sắc mặt trắng bệch không huyết sắc, mắt bên trong lại hình như có kinh sợ hỏa diễm đang thiêu đốt. Hơn ngàn năm ở giữa, hắn chưa từng có qua chật vật như thế thê thảm thời điểm. Chính là chưa thành linh trước đó, dị chủng ve mùa đông xuất thân hắn, cũng là bị càn nguyên hoàng thất lấy tất cả các loại tốt vật thờ phụng. Nhưng giờ phút này, manh! Hàng Thiền Đồng tự oán độc kêu rên âm thanh còn chưa rơi xuống đất, trời cao phía trên, cũng đã có một tiếng sấm rền vang vọng. Nam lĩnh, quát to một tiếng, Hàng Thiền Đồng tử lại không lo được thương thế trên người, đã là mảnh, nhưng quay người, hóa thành một tia sáng trắng biến mất tại núi rừng bên trong, chỉ để lại kia gần chết tiểu trư yêu tại một chỗ heo thi bên trong gào khóc. Ầm ầm, sấm sét cuồn cuộn mà tới, nhấc lên mạng lớn phong vân như thủy triều, xa xôi mấy trăm trượng, núi rừng các nơi đã là cát bay đá chạy. Tràn ngập đã lâu không tiêu tan chiến khí, đều bị một chút thổi ra. Núi rừng bên trong khóc lớn, Chu Liệt hải nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy biển mây bên trong, một bộ áo bào đỏ cuồn cuộn như lửa, một người cất bước như rồng, ấn đao mà đến. Cách xa nhau chừng 10 dặm xa, hắn đều chỉ cảm giác sóng nhiệt đập vào mặt, toàn bộ núi rừng nhiệt độ đều bỗng nhiên cất cao mấy phần. Đây là, rơi xuống đám mây, tại gò núi cô trên ngọn cây, Dương Ngục dõi mắt trông về phía xa, kia màu trắng lưu quang chui vào đại sơn bên trong. Hình như có trùng điệp trận pháp ngậm, mà không phát. Trận pháp này giấu tại địa mạch bên trong, lại có khắp núi mây mù chướng khí che lấp. Nếu không phải hắn thân ngực thiên nhãn thông u, thậm chí đều chưa hẳn có thể phát hiện. Cái này lão yêu, ngược lại là sẽ trốn. Dương Ngục án đao mà đứng. Hắn không kỵ giết, lại cũng sẽ không vì luyện hóa bắt đầu, mà tùy ý loạn giết. Trở ra kim tài thành về sau, hắn trực tiếp thẳng hướng Hàng Thiền Đồng tử đám ba người. Này ba người hùng ngồi thập đô bản vàng mấy trăm năm, tuy là thập đô chi thân. Lại kiêu ngạo cửu diệu cấp độ chủ, càng có tùy thời tấn thăng cửu diệu chi năng. Một trận chiến phía dưới, ba người cùng nhau đột phá, dẫn tới pháp tắc chi hải tấn thăng cửu diệu, sau đó, mang theo thần thông tấn thăng chi uy, lại lần nữa đánh tới. Sau đó, vừa chết, mỗi lần bị cầm, duy chỉ có cái này Hàng Thiền Đồng tử, lấy thoát xác thần thông tránh đi hắn tuyệt sát, bỏ chạy ra ngoài vạn dặm. Tại về sau, hắn truy đuổi đến tận đây, hết thảy, kỳ thật chỉ ở nửa ngày ở giữa, còn kém một chút xíu. Luyện hóa bắt đầu thanh tiến độ, đã đến cuối cùng, chỉ kém một đường, liền có thể tấn thăng. Liếc qua nhân chủng túi bên trong, đem tự thân giấu tại một quyển cổ họa bên trong bút đạo nhân, Dương Ngục thân hình chuyển một cái, rơi vào chỗ kia núi rừng bên trong. Ánh mắt quét qua, đã rơi vào kia đối ôm đầu khóc trống trư yêu mẹ con trên thân. Kia lớn, hồn phách cùng huyết dịch bị Hàng Thiền Đồng tử hút vào chính thành, đã đến thần hồn phá diệt biên giới, mà kia tiểu trư, Chu Liệt, mệnh cách, thủy hành một chi mẫu, 11 mệnh số. Một tím hai kim hai đỏ ba thanh một lục một trắng một đen, 11 mệnh số, Dương Ngục ánh mắt nhắm lại, đến Long Tuyền bất quá 3 năm hứa, cho dù ngày qua ngày tu luyện, thông u khoảng cách tấn thăng vẫn là kém không ít, cho nên, rất khó coi xuyên giới này rất nhiều bí bảo, mà hắn có thể nhìn thấy mệnh cách mệnh số, lấy kia triệu tài thần, Lý Ngân Dương là quý nhất, đều là 11 mệnh số, mà con lợn này yêu, thủy sinh một mẫu, đạm tín, dị chủng trời sinh, đạm kim, tổ tông ban cho, đạm kim. Thổ heo nhập mệnh, đạm đỏ, nhất thời chi vận, đạm đỏ, mệnh có ngàn khó, xanh lục, phúc vận tự nhiên, xanh lục, có tài, nhưng thành đạt muộn, xanh lục, người heo hỗn huyết, lục, hai tộc chia kém, trắng, kiếp khí cuốn thân, hắc. So với Lý Ngân Dương cùng Triệu Tài Thần, con lợn này yêu mệnh số tự nhiên kém một chút, nhất là đối ứng hắn vị cách, lại là thổ heo cấp độ. Cái này khiến Dương Ngục khóe mắt cũng không khỏi đến co lại. Còn có loại này cấp độ. Dương Ngục ánh mắt chuyển một cái, trục đầu xem, do mệnh số, chính là thông u tu luyện tinh tiến chi pháp, giống nhau kình thiên hám địa, muốn tại máu, và lựa trung phương, nhưng tấn thăng. Đây là một đầu, nhiều tai nạn cùng phúc vận cùng tồn một thân bán yêu, người heo hỗn huyết. Nhìn thoáng qua thoi thóp, ngàn cân chi trọng heo mẹ yêu, Dương Ngục trong lòng, đều có chút không nói gì, lại hơi nghi, hoặc một chút. Người cùng yêu, là tồn tại cách ly sinh sản. Trên thực tế, cái này cách ly, đồng dạng tồn tại ở nhân tiên nhân ma tiên thần ở giữa. Nhưng đạo quả không thiếu cái lạ, thần thông bao hàm toàn diện, tự nhiên có đạo quả, thần thông có thể đánh vỡ đạo này cách ly. Chỉ là, cái này trư yêu cha chỗ đánh vỡ, cũng không chỉ là cách ly sinh sản, còn có, thẩm mỹ. Chí ít, Dương Ngục nghĩ không ra. Thần thông chủ, cho dù không thành thập đô, tại hồng trần bên trong, cũng là tốt nhất chi các loại, tuyệt đối không hề thiếu mỹ nữ ủy thân. Huống chi, vị nhân huynh này rõ ràng không phải bình thường thần thông chủ, bởi vì, hắn lưu lại ban cho, chính là đạm kim chi sắc, đối ứng, là cửu diệu chủ. Tổ tông ban cho, tổ tiên thành tựu, ân trạch hậu nhân, một tôn cấp độ chủ lưu cho con cháu ân trạch, cửu diệu chủ. Nhìn thoáng qua kia lông bờm như sắc, mơ hồ không nửa phần nhân dạng lợn rừng yêu, Dương Ngục cũng không nhịn được có chút một ít thất thần. Núi rừng bên trong, thoi thóp trưa yêu mẹ con, cũng đến phân biệt quan khẩu. Đại tiên cứu, heo mẹ yêu giống như hồi quang phản chiếu, bắt lấy tiểu trưa yêu, trước mắt của nàng, đều là huyết sắc, cũng nghe không đến bất luận cái gì thanh âm, chỉ là nhắc tới, chỉ vào trên mặt đất nơi nào đó. Nhưng không kịp nàng nói cái gì, hắn khí tức cùng phá toái thần hồn đã phiêu tán tại không trung, thần hồn phá toái, quỷ cũng không làm được. Mẹ, tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang vọng núi rừng, sợ chạy mạng lớn chim thú. Tiểu trư yêu im lặng đào hố, đem một chỗ heo thi chôn đến dưới mặt đất, yên lặng thúc thích, Dương Ngục đứng ở một bên, không nhúng tay vào, cũng không rời đi. Chỉ là nhìn chăm chăm trên mặt đất kia vải đầy mặt đất nước da trắng thủy hồ lô. Cái này hồ lô, một đoạn thời khắc, thần sắc hoảng hốt Chu Liệt nghe đến thanh âm từ phía sau truyền đến, sợ hãi vô cùng ngã nhào trên đất. Nhưng nhìn thấy kia áo bào đỏ người chỉ vào thủy hồ lô, trong lòng bi thương lại từ áp đảo sợ hãi. Ta nương cho ta nhập học chuẩn bị thủy hồ lô. Đại tiên lấy đi, lấy đi. Vốn là ngơ ngơ ngác ngác Chu Liệt, lại một lần quên bên cạnh còn đứng lấy một vị đại tiên, nói liền vừa khóc khóc không thành tiếng. Thủy hồ lô, Dương Ngục hơi híp mắt lại, chói mắt kim quang, tại thông ô nhìn chăm chú, chiếu triệt tại thiên nhãn bên trong. Nước này hồ lô, là một kiện pháp bảo, tạm chờ giai khá cao, ít nhất là thượng đẳng pháp bảo, thậm chí, linh bảo. Thần vật tự hối, yên lặng bên trong sát phạt pháp bảo, cần hắn chủ huyết mạch chủ động tỉnh lại, tự tiện luyện hóa tỉnh lại, sẽ tự hủy tru địch. Vận khí của ta, tốt như vậy sao? Lại một lần đạo bên cạnh gặp bảo, Dương Ngục, nhưng trong lòng không quá mức vui mừng, mà là không khỏi hiện ra, Dương đạo nhân đề cập đạo quỷ khôi phục. Bất luận cái gì một đầu đạo quỷ, đều đối ứng kiếp mạc trước đó, viễn cổ chi niên một tôn tiên thần Phật ma yêu, hoặc không có danh tiếng gì, hoặc uy danh hiển hách. Hắn bên trong có chút, là bị xem như hỏi đường thạch sử dụng, như âm lôi chủ, cũng hoặc là đầu kia Bắc Hải Long Quân cũng thế. Mà có một ít, thì là chủ động vì đó, cũng lấy đủ loại thủ đoạn, đem nó khi còn sống vật tùy thân làm truyền thừa, hoặc là tạo hóa lưu cho vị kiếp lúc chính mình. Trước mắt, là loại nào? Dương Ngục có chút hiếu kỳ, nhưng cũng không lắm e ngại, đợi đến kia Chu Liệt bình tĩnh một chút, mới nói, mẹ ngươi đem cái này hồ lô lưu lại thời điểm, nói cái gì? À, cách đó không xa Hồng Y Đại Tiên ôn hòa bình tĩnh, để Chu Liệt sợ hãi tiêu tán rất nhiều, hắn mang theo bi thương nhớ lại. Ta đừng nói, nàng không có trân quý pháp khí, cho ta nước này hồ lô, để ta uống nhiều một ít nước. Nàng còn nói, như gặp được nguy hiểm, liền bái cúi đầu, nói một câu, bảo bối quay người. Ông, cơ hồ là kia Chu Liệt nói mê cũng giống như quỳ mọp xuống đất miệng phun bái cúi đầu chớp mắt, Dương Ngục thần sắc đã thay đổi. Ông, chỉ một thoáng, hắn chỉ cảm thấy trước mắt kim quang lớn thiêu đốt tới cực điểm kim quang bên trong, thậm chí sinh ra một vòng tiếng ý đến. Đồng thời, một đạo lạnh lẽo thấu xương từ kia da trắng hồ lô hóa thành tự sắc trong nháy mắt, giảm đột ngột ở trên người hắn, tràn ngập tâm thần trong ngoài. Nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm, mãnh liệt tới cực điểm quý động từ Bát Cửu Huyền Công cảnh trên lan truyền ra, dao động toàn bộ tâm hải, để Dương Ngục không chút nghĩ ngợi nhanh lùi lại ra ngoài. Bảo bối quay người, Chu Liệt nói mê cũng giống như ngẩng đầu, khô cạn nước mắt còn treo tại khóe mắt, nhưng cũng bị vị này Hồng Y Đại Tiên kịch liệt phản ứng sợ kinh đến. Chợt, mới nhìn đến mình kia chẳng biết lúc nào đã đứng lên, lại hóa thành thâm trầm tử bạch sắc thủy hồ lô đang phát ra trong suốt chi quang. À, Chu Liệt trừng lớn mắt, trước đó một sát na kia, hắn tựa như đã mất đi đối với tự thân chưởng khống, mộng bơi cũng giống như đứng dậy, lễ bái, nỉ non. Xảy ra chuyện gì? Đây là, nhanh lùi lại gần dặm Dương Ngục, cũng đã ngừng lại, một giọt mồ hôi lạnh từ hắn thái dương trượt xuống. Có như vậy một sát na, hắn thậm chí ngửi được khí tức tử vong, hồ lô kia, trảm tiên phi đao. Dương Ngục trong lòng không thể ức chế dâng lên như thế cái ý niệm, mà thông ô phía dưới, kia tím da trắng hồ lô mệnh số, cũng đã sinh ra biến hóa đến. Trảm đạo bảy hồ lô chi trảm tiên bạch hồ, không trọn vẹn, nửa ngủ say, thần vật tự hối, hắn chủ huyết mạch tỉnh lại thất bại. Trảm đạo bảy hồ lô chi trảm tiên bạch hồ, Dương Ngục nheo mắt, cái này hồ lô dù chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng hắn cơ hồ có thể xác định, cái này hồ lô không phải đương thời ai luyện chế bản mệnh pháp bảo, mà là chân chính từ viễn cổ lưu truyền xuống cổ bảo. Lại, cùng hắn kiếp trước từng nghe tới một kiện truyền thuyết cấp sát phạt chi bảo, có lớn lao chỗ tương tự. Đầu này tiểu trư yêu, không đơn giản, nói không chừng, lại là một đầu đạo quỷ trở về đạo tiêu. Trong lòng nghĩ lại, Dương Ngục lại lần nữa bước vào núi rừng, nhìn lướt qua kia sắc thái ám đạm, lại lần nữa biến trở về da trắng thủy hồ lô, hỏi. Không có bỏ sót, cùng Dương đạo nhân một phen trò chuyện, hắn thu hoạch lớn nhất chính là đối với đạo quỷ nhận biết. Nhưng đến cùng như thế nào, chung quy vẫn là muốn mình đi nếm thử. Hân hỏa chi lực tuy tốt, nhưng thu thập, nhưng không dễ dàng, hắn nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị, không chỉ là vì lão gia tử, cũng vì mình. Bởi vì, dựa vào kia Dương đạo nhân suy đoán, viễn cổ về sau, kiếp diệt trước đó, hẳn là có một trận to lớn biến cố bức bách đến chư thiên thần ma nhau nhau hợp đạo. Ý vị này, vô luận bắt đầu đạo quả bên trong phải chăng giấu kín lấy đạo quỷ, chỉ cần hắn còn ở trên con đường này cất bước, tất nhiên liền sẽ tao ngộ đạo quỷ, lại là cực đạo đạo quỷ. Mà cái này có lẽ mới là Tam Tiếu Tán Nhân nói tới bách quỷ ngày đi. Lớn, đại tiên, Chu Liệt lăn đầu lăn não, thật lâu mới tỉnh ngộ, nhìn xem thần sắc quỷ dị hồng y đại tiên, ấy, giống như, còn giống như có. Mắt thấy cái này trai trai trưa yêu lại lần nữa lâm vào hồi ức, Dương Ngục nheo mắt, đánh gãy hắn. Có người đến rồi. À, Chu Liệt một cái ngây người, liền thấy một đạo hắc quang từ nơi xa bắn ra mà đến. Cách xa nhau thật xa, đã phát ra cạc cạc quái khiếu. Ô đầu lĩnh. Hắc quang rơi xuống đất, sóng khí cuồn cuộn, trực tiếp đem Chu Liệt đổ nhào trên mặt đất. Đồ con lợn, đồ con lợn, đồ con lợn. Hắc quang tán đi, mùi ưng, sâu hút mắt, giống như quả đen thắng qua mặt người lão giả bắt lấy Chu Liệt liền, là một trận quyền đấm cước đá. Để ngươi đi, ngươi liền đi, để ngươi học, ngươi làm sao lại học không được. À, Chu Liệt hừ xẹt thở hổn hển không dám hoàn thủ. Kìa ô thống lĩnh lại là thoáng nhìn một bên đống đất, sắc mặt lập tức trầm xuống. Là ai làm? Cái này hỏi một chút, Chu Liệt nước mắt liền lại nhịn không được, mang theo tiếng khóc nức nở, lời nói không có mạch lạc nói trước đó phát sinh sự tình. Kia hồng y đại tiên. Đại tiên, ô đầu lĩnh thô bạo đánh gãy Chu Liệt, sắc mặt âm trầm. Là người, không phải yêu. À, Chu Liệt theo bản năng quay đầu, cách đó không xa đại thụ âm ảnh dưới, vị kia hồng y đại tiên giữa cây, mà đứng, nhưng, người đang nhìn cái gì? Ô đầu lĩnh hồ nghi nhìn chung quanh, lại cái gì cũng không thấy. Không, không. Chu Liệt run lên vì lạnh, ấy không nói. Hắn mặc dù đầu óc không hiểu nghiệm, nhưng cũng nhìn ra vị này hồng y đại tiên xa so với ô đầu lĩnh mạnh hơn, nhất thời không dám nói. Càng quan trọng hơn là, so với ô đầu lĩnh, hắn trong lòng theo bản năng thân cận hơn vị kia cứu mình hồng y đại tiên. Ngươi nói, là ai cứu được ngươi? Ô đầu lĩnh nhìn chòng chọc vào Chu Liệt, ngữ khí bất thiện. Sinh ra ti tiện, đây không phải là lỗi của ngươi. Là mẹ ngươi tự cam thấp hèn, ủy thân cho tiện chủng nhân loại, nhưng nếu là ngươi dám cùng nhân tộc cấu kết. Chu Liệt bị hù run một cái, đang muốn nói chuyện thời điểm, liền nghe được sau lưng thanh âm quen thuộc truyền đến. Là ta. Ai? Ô đầu lĩnh sợ hãi cả kinh, toàn thân lông tơ, đều dường như nổ lên, chỉ thấy được một thân khoác áo trắng, ngang tàng khoảng 8 thước đại hán từ núi rừng bên trong đi ra. Chỉ là không chút hoang mang đi dạo, tản bộ, tại hắn mắt bên trong, tựa như là một ngọn núi đè ép tới. Ngươi. Chu Liệt cũng giật mình kêu lên, mặc dù quần áo khác biệt, nhưng vị này rõ ràng chính là loài người lớn mật. Ô đầu lĩnh như bị kinh hãi lão điểu, xù lông cũng giống như bén nhọn kêu to, nhưng để cho không kịp nửa câu, đã bị cự lực oanh kích đập vào trên vách núi đá. Mùi chim của mi mắt, Dương Ngục ngừng chân mà đứng, nội vận thần tượng biến, lạnh giọng răng dậy. Ngươi nhìn lại, ta là ai? Manh! Ô đầu lĩnh theo bản năng nhìn thoáng qua, liền nghe được một tiếng giống như kinh lôi cũng giống như nổ vang. Hoảng hốt ở giữa, tựa như nhìn thấy một đầu uy vũ thần thánh cự tượng tại dẫm chân hí dài, núi rừng cùng mặt đất đều chấn. Tượng, tượng. Chu Liệt một mặt mờ mịt, cái gì cũng không thấy, chỉ thấy được ô đầu lĩnh trước ngạo mạn sau cung kính, không để ý toàn thân còn tại bốc lên máu, đã ung ục cục lăn đến vị kia đại tiên dưới chân. Tiểu yêu có mắt không tròng, chậm trễ đại vương bớt giận, bớt giận. Ông, gần sóng quét cái này lão ô nha một chút, dương ngục lại là đã biết nơi đây là vạn yêu cục quản hạt chi sơn mạch, yêu đạo năm tông, lấy sư thần lĩnh cầm đầu, thứ hai là thần tượng rừng cùng bằng vương núi, vạn yêu cục còn muốn thứ hai, xưa nay, lúc trước ba cái như thiên lôi sai đâu đánh đó. Cái này lão ô nha phản ứng, hắn tự nhiên không kỳ quái, không biết đại vương. Chu Liệp ngơ ngác nhìn, nhìn xem tại mình trong lòng vô cùng cường đại ô đầu lĩnh, run rẩy phía trước dẫn đường, cúi đầu khom lưng, thẳng đến vị kia đại tiên ánh mắt lại rơi trên người mình, mới hồi phục tinh thần lại. Đi, Dương Ngục mở miệng. À, nha. Chu Liệp luống cuống tay chân nhặt lên thủy hồ lô, lại lưu luyến không rời nhìn thoáng qua sau lưng đống đất, chống đỡ móng sau đuổi theo. Chướng khí phía dưới, có động thiên khác. Mảnh này kéo dài không biết mấy ngàn mấy vạn dặm dãy núi bên trong, quả thực là yêu khí đầy trời. Tự đi nhập chướng khí bên trong, Dương Ngục thiên nhãn liền lăn bỏng một mảnh. Yêu, số lượng rất nhiều yêu, dạng này nông đậm yêu khí, người bình thường nhập bên trong, không bị nuốt giết, chỉ sợ cũng sẽ dị hóa. Tuy ý kia ô đầu lĩnh dẫn đường, Dương Ngục thôi phát thần tượng biến hóa, cảm ứng đến bốn phía đầy trời yêu khí. Vạn vật có linh, tại linh triều phục lên thời điểm còn không bằng Hà Minh Hiển, chỉ khi nào thiên biến về sau, thì hiển hiện phát huy vô cùng tinh tế. Vạn vật có linh, người cũng được, yêu cũng tốt. Thậm chí cả cỏ cây thạch thủy, đều có thành linh chi khả năng. Về phần yêu, tương truyền, so viễn cổ càng thêm xa xôi thái cổ trước đó, hết thải thai, trứng, ẩm ướp, hóa mà thành linh giả, đều xưng là yêu. Về sau, theo rung chuyển cùng chém giết, dần dần phân hóa ra. Tại bây giờ Long Tiền Giới, thì càng thêm rõ ràng, không phải người tức là yêu. Nam lĩnh chi địa, băng sơ chính là yêu tộc chiếm cứ chi địa, hắn bên trong cường đại nhất ngũ đại thế lực, lại xưng là yêu đạo Nam Tông. Mà cái này năm nhà sở dĩ không giống với tiên Phật hai nhà, cũng là bởi vì hắn quản hạt yêu tộc, số lượng cực kỳ kinh người, không hổ là vạn yêu quật. Một đoạn thời khắc, Dương Ngục ngừng chân, lấy nhãn lực của hắn, chướng khí đương nhiên không thể ngăn cản, hắn có thể thấy rõ ràng xa xa từng tòa đại sơn, cùng trong núi thành trì. Long Tiền Giới yêu, dù vẫn mang theo giả thú bản tính, như cái này tiểu trư yêu đồng dạng cư trú ở trong sào huyệt không phải số ít, nhưng đồng dạng có yêu thành. Ta vạn yêu quật. Quản hạt yêu thành 120 tòa, nay tòa yêu thành, chính là ta nhà Long Đại Vương chấp chưởng 28 tòa yêu thành một trong, Nguyệt Long Thành, đã già đến yêu khí đều che đậy không ngừng ô đầu lĩnh, ngạo nghễ vô cùng. Đây là chúng ta yêu tộc cộng đồng vinh quang, cuối cùng cũng có một ngày, yêu tộc sẽ quân lâm đại địa, tái tạo thái cổ thịnh thế. Cái này lão ô nha cực dễ dàng cấp trên, một phen nói chính hắn hận không thể ném đi quải trượng ngửa mặt lên trời thét dài, nhưng để hắn bóp cổ tay chính là... Chu Liệp kia đồ con lợn mờ mịt tứ phương, không có chút nào xúc động, mà vị kia thần tượng rừng tới đại vương, cũng mặt không biểu tình, không phản ứng chút nào. Cái này khiến hắn có chút đánh bại, mà càng làm cho hắn đánh bại chính là, ngươi, cũng không ở tại nơi này tòa yêu thành a. Ta, nghe được câu nói này, trước đó còn huyết khí cấp trên, ngẩng đầu như gà trống giống như lão ô nha lập tức xì hơi, trở nên uể mãi. Yêu thành cư, rất khó. Lão ô nha thở hổn hển nửa ngày cũng nói không nên lời một câu cả lời nói đến. Đi thôi, vào thành. Dương Ngục hơi hít mắt lại. Hàng thiên đồng tử khí tức, ngay tại trong tòa thành trì này, mà trừ cái đó ra, hắn còn đã nhận ra khí tức quen thuộc. Nguyệt Long Thành, ở vào dãy núi ở giữa, chướng khí tràn ngập, chư nước vần quanh. Thành này thô kịch phi thường, cùng bất luận nhân loại nào thành trì cũng khác nhau, không có bất kỳ cái gì tinh tế cùng tô điểm, chỉ đột xuất một chữ. Lớn, rộng lớn tường thành, cùng núi tề cao, trong đó kiến trúc, đường đi cũng không khỏi lớn đến không hợp thói thường. Nhìn xem một đường phố thú tính chưa cởi, động một tí cao lớn 3 năm trượng lớn nhỏ yêu, ngồi cưỡi hắc hổ Triệu Huyền Đài không khỏi nhéo nhéo mi tâm. Cái gì đều muốn học, cũng đều học không tốt, nhưng lại ra sao tất đâu. Một người một hổ, đi tại trên đường cái, dẫn tới ác ý giống như thủy triều, nhưng Triệu Huyền Đài từ không thèm để ý, hững hờ nhìn xem. Hắc hổ phì mũi ra một hơi, hổ mắt đảo qua, dọa lùi một đám tai sói theo dõi ánh mắt, cười khẩy. Hải nạp bách xuyên, kim dung cũng súc, đây là thành sự chi đạo. Dậm chân tại chỗ, vĩnh viễn không cầu biến, cho dù nhất thời vận khởi, mà thành sự, cuối cùng vẫn là muốn, nhưng lại đối trí kết thúc. Hắc hổ dừng bước, miệng bên trong phát ra trầm thấp gầm rú, Triệu Huyền Đài ngẩng đầu nhìn lại, cao vút trong mây trên nhà cao tầng, có người ngoắc, thần tài nghĩ như thế nào? Vạn vật đều biến, trên đời này, ai có thể vĩnh hằng bất biến? Triệu Huyền Đài xoay người hạ hổ, hắc hổ thân hình lắc một cái, hóa thành con báo lớn nhỏ nhảy lên đầu vai của hắn. Một người một hổ. liền tự đi vào tòa này đề phòng xâm nghiêm cao lầu bên trong. Cao lầu bên trong, yêu ảnh trùng điệp, mấy chục trên trăm cái đã mất hình thú đại yêu, hoặc ngồi, hoặc đứng, đều là lạnh lùng nhìn xem người tới. Triệu Huyền Đài giống như chưa tỉnh, mỉm cười trên đến cao lầu 18 tầng. Trống trải giống như quảng trường đồng dạng 18 tầng bên trong, chỉ có một trương không lớn thạch án, một thân tài ngang tàng trung niên nhân chắp tay đứng ở phía trước cửa sổ. Nghe được tiếng bước chân mới trở lại, bước đi thông thả trước mấy bước đón lấy. Lại chính là cái này vạn yêu quật 28 thành chi chủ, Nguyệt Long Vương. Tương truyền, hắn tại 3.000 năm trước mở linh, từ một con phàm thỏ một đường thuế biến, cuối cùng thành vạn yêu quật yêu chủ phía dưới, bốn đại yêu vương đứng đầu. Hừ, Hắc Hổ lạnh lùng nhìn xem, chỉ thấy một thân rùa hình lưng hạt, dáng vẻ hiên ngang, rất có ung dung hoa quý chi tướng, lại là không khỏi cười nhạo. Thỏ con chính là thỏ con, nhất định phải giả dạng làm long, há không buồn cười. Trang, trung niên nhân cũng không giận, chỉ là mỉm cười hỏi lại. Nói như vậy, hổ da mắt bên trong, nguyệt nào đó đã cổ hình rồng sao? Hừ, Hắc Hổ hừ lạnh một tiếng, nhắm mắt lại. Thần tài, xin mời ngồi. Nguyệt Long Vương khẽ mỉm cười. Triệu Huyền Đài tùy ý thoáng nhìn xem kia thạch án trên xanh lục bát ngát. Không cần, thần tài biết được, chính là khi còn sống, nguyệt nào đó thế, nhưng chưa từng ăn nửa điểm thức ăn mặn, đây là giới, phá không được. Nguyệt Long Vương giang tay ra, nếu là không hợp khẩu vị, Triệu Huyền Đài lười nhác xoắn xít chút chuyện nhỏ này, dứt khoát ngồi xuống, đi thẳng vào vấn đề. Người ta quen biết nhiều năm, nói nhảm cũng không muốn nói nhiều. Ta lại hỏi ngươi, đầu kia sư tử đến cùng muốn làm gì? Thần tài làm gì biết rõ, còn cố hỏi, ở đây hai kiếp giao thế thời điểm, ước vạn năm khó tìm cự đại tạo hóa trước đó, còn có thể làm những gì? Nguyệt Long Vương một bên thưởng thức một bàn cỏ xanh, vừa nói, bất quá là, muốn đi yêu hoàng năm đó sự tình thôi. Yêu hoàng năm đó sự tình, Triệu Huyền Đài ánh mắt nhíu lại, chợp mắt Hắc Hổ lại la mảnh, nhưng mở mắt ra, gió tanh mãnh liệt. Yêu hoàng, hắn cũng xứng. Hổ gia làm gì sinh giận? Người ta hạng người tối biết hiểu sinh tại cái này hai kiếp giao thế thời điểm là bậc nào tạo hóa, lại như thế nào bỏ được từ bỏ cái này, từ xưa đến nay chưa hề có cự đại tạo hóa đâu. Nguyệt Long Vương ánh mắt yên tĩnh bên trong mang theo hờ hững. Càng mang khôn chưa định, đại đạo hỗn độn. Thượng giả chưa hẳn vĩnh viễn bên trên, hạ giả, chưa hẳn vĩnh viễn hạ. Hắc Hổ thần sắc lạnh khốc, dạng này lớn tạo hóa phía trước. Triệu Huyền Đài giống như tràn đầy cảm xúc gật đầu, nhưng lại giống như vô tình hỏi một câu. Nhưng nếu là, càn khôn đã định đâu? Không có khả năng. Nguyệt Long Vương lại là cười lạnh một tiếng. Vạn nhất đâu? Triệu Huyền Đài thật sâu nhìn trước mắt yêu vương. Kìa! Nguyệt Long Vương khôi phục lại bình tĩnh, hỏi ngược lại. Thần tài, là ý muốn như nào là? Đi một chút, nhìn xem vị kiếp phong cảnh, thuận tiện tìm kiếm mấy cái cố nhân nâng cốc ngôn hoang. Ngoài ra, Triệu Huyền Đài nghĩ nghĩ. Tận lực, sống lâu một chút. Ngươi gan đã vỡ. Nguyệt Long Vương cười khẩy, phải tay áo bỏ đi. Hắc Hổ giận dữ lấy lộ ra răng nanh, lại bị Triệu Huyền Đài đè xuống, hắn dê làm vô tình khuấy động lấy trên bàn rau xanh, có chữ viết lóe lên một cái rồi biến mất, trốn. Gì? Trên mặt bàn chữ nhọn lóe lên một cái rồi biến mất, Triệu Huyền Đài nao nao, con báo cũng giống như ngồi xổm ở hắn đầu vai. Hắc Hổ lại là nhịn không được cười nhạo một tiếng. Trốn, để ta trốn, cái này thỏ con chẳng lẽ điên rồi. Ba. Hắc Hổ nhảy lên bàn án, dạo bước quay đầu. Cái này thỏ con thật nhận biết ta. Sợ không phải nhận lầm người, hay là nói, cái này long tiền giới bên trong có nào lão quái vật từ lâu trở về. Hắc Hổ cũng không tức giận, hắn sẽ không cùng người không biết không chấp nhặt, chỉ là có chút kinh ngạc cùng ngưng trọng. Như kia thỏ con hiểu biết chính xác bọn hắn lai lịch, còn để lại loại này cảnh cáo, kia mang ý nghĩa đồ vật coi như quá mức nặng nề một ít. Cái này cũng trách không được hắn. Rốt cuộc, hắn mặc dù sinh sớm, nhưng chết cũng sớm. Triệu Huyền Đài cũng có chút yên lặng. Lúc đó, ta thật cũng chỉ là chư lộ tài thần gia bên trong không lắm thu hút một cái, tính không được người thế nào, bây giờ, càng tính không được cái gì. Chết quá sớm. Hắc Hổ nao nao. Nếu là hắn chết bởi kiếp trước, lại như thế nào có thể hợp đạo? Hợp đạo chi pháp chỉ là bí truyền, không phải tuyệt truyền, kiếp mạc trước đó, chư phúc địa động thiên cũng có thu nhận sử dụng, chỉ là ít có người học thôi. Rốt cuộc, không phải người nào đều có hướng chết mà thành dụng khí cùng khí lượng. Triệu Huyền Đài gõ nhẹ bàn án. Như có điều suy nghĩ, ngược lại là Nguyệt Long, vô luận kiếp trước vẫn là kiếp này, hắn đều không phải không thả thất chi bối phận, lưu lại cảnh cáo, chỉ sợ là thật biết thứ gì, hắn lại có thể biết được thứ gì. Hắc Hổ mắt bên trong mang theo xem thường, thân ngực kiếp trước đạo hạnh, thế mà đối hậu thế một đầu sư tử con như thiên lôi sai đâu đánh đó, không duyên cớ bôi nhọ chúng ta thân phận. Người mất không thể đuổi, ngày xưa cái gọi là thân phận chỉ là trói buộc chúng ta gông xiềng, cũng không đáng giá khoe cái gì. Triệu Huyền Đài khẽ lắc đầu. Hồng trần bên trong có câu nói, một triều thiên tử, một triều thần, kiếp khởi kiếp diệt, nói vẫn nói sinh, so với chúng ta, chân chính sinh tại đây kiếp sinh chưa sinh thời điểm bọn hắn, mới thật sự là tuân theo đại vận mà thành ứng vận người, giống nhau, chính kiếp sơ bọn họ. Kìa sư tử con cũng xứng cùng những cái kia vị so sánh. Hắc hổ đương nhiên không tin, nhưng thần sắc cũng thu liễm rất nhiều. Trên thực tế, vô luận là Triệu Huyền Đài còn là hắn, hay là cái khác tất cả đạo quỷ, đều so thế này người muốn rõ ràng. Sinh tại cái này hai kiếp giao giới thời điểm, là bậc nào tạo hóa. Bởi vì, viễn cổ trước đó, những cái kia ngăn ép chưa thế nhà vô địch, tuyệt đại đa số đều đản sinh tại hai kiếp ở giữa kia đoạn hắc ám tuyến nguyệt. Chỉ là, long vọt tại vực sâu trước đó, không người biết long, lôi rơi dưới chín tầng trời, cũng không có người tri kỳ uy. Đế nhân quân lâm thiên hạ trước đó, đã từng thân ở không quan trọng, đạo tổ chính đạo trước đó, không phải cũng từng, vì yêu hoàng luyện đang làm thuốc. Triệu Huyền Đài hít sâu một hơi, Nguyệt Long Vương chung quy là hắn có xúc động, từ viễn cổ đi tới hắn, làm sao không biết đi vào cái này thời đại bản thân, liền là ước vạn năm không có cự đại tạo hóa. Một kiếp, cũng chỉ một lần mà thôi. Ngài cho rằng, giới này có người có thể đến cái kia độ cao. Hắc hổ giật mình, không có sinh ra đạo tổ, viễn cổ rất nhiều nhà vô địch, cũng không khỏi xuất từ không quan trọng lời đồn đại, hắn là chưa bao giờ tin. Hắn càng tin tưởng truyền thuyết bên trong, sinh mà thần thánh thuyết pháp, càng không thể tin được, sẽ có người đời sau có thể đăng lâm cái kia độ cao. Kiếp khởi kiếp diệt, nói vẫn nói sinh. Dựa vào sư tôn lời nói, mỗi lần mở kiếp thời điểm, đều là đại đạo hỗn độn thời điểm. Triệu Huyền Đài đặt nhẹ tim, chỉ cảm thấy nhịp tim tại không hiểu gia tốc lấy. Nếu có người có thể vào lúc này mở chưa kiếp không có chi mới nói, chưa hẳn không có thành tựu một đạo chi tiên thời cơ. Một đạo chi tiên, hắc hổ có chút rối mắt. So với chúng ta, bọn hắn mới là theo thời thế mà sinh. Triệu Huyền Đài hợp thời không nói, chỉ là hỏi lại. Không chỉ là đầu kia sư tử, ngươi quên 800 năm trước từng thấy người kia sao? Dương Huyền cảm à. Hắc hổ nhất thời ngậm miệng, hắn nhảy lên lại nằm xuống lại đầu vai, nghĩ nhắm mắt, lại vẫn có một ít không cam lòng dâng lên. Bát kiếp trước đó, không có đạo tổ truyền xuống hợp đạo chi pháp. Cho dù chưa hồi phục viễn cổ chi tu luyện, nhưng hắn vẫn là không nhìn trúng thế này, những người này, cùng yêu, bọn hắn, căn bản không tính là chân chính tiên thần ma Phật. Hợp đạo, hợp đạo. Triệu Huyền Đài khuấy động lấy bàn án, đứng dậy ở giữa biến mất tại hư vô bên trong, chỉ có gần sóng nỉ non âm thanh, tại hắn trong lòng của mình quanh quẩn. Kìa ai nào biết đâu, Nguyệt Long Thành, lớn mà yêu hiếm. Làm người hai đời, vượt ngang tam giới, Dương Ngục chưa bao giờ thấy qua như thế to lớn thành trì, chính là một đầu hẻm nhỏ, đó cũng là mấy chục trượng chi rộng. So sánh dưới, yêu ảnh thì thư thớt, thậm chí so ra kém Khang Sơn Thành bất kỳ một cái nào thành khu. Thật sự là yêu thành sao? Lần đầu tiến vào yêu thành Chu Liệt có chút sợ hãi, đầu cũng không dám ngẩng lên quá cao, ôi đầu lĩnh lại là vinh vang đắc ý, cùng có vinh yên. Nhiều như vậy yêu. Dương Ngục đánh giá bốn phía, lại là như có điều suy nghĩ. Yêu thiếu là tương đối tòa thành lớn này, mà nói, trên thực tế, thành này yêu nhiều, đã vượt qua tưởng tượng của hắn. Phải biết, linh khí phi phàm thể có thể thu nạp, cũng không chỉ là người, vạn vật đều tuân theo này lý. Thú loại thanh linh so với người, càng thêm không dễ. Theo hắn biết, thú loại thanh linh, hoặc là nhờ trời may mắn, tại ngây thơ thời điểm đắc đạo quả nhận chủ, hoặc là cơ duyên xảo hợp, đến một viên thần chủng. Nếu không, liền là đến thần thông điểm hóa, hoặc là ăn nhầm thiên tài địa bảo. Những này yêu, tựa hồ. Dương Ngục khẽ nhíu mày, ánh mắt rơi vào đạo bên cạnh một chút yêu loại trên thân. Tránh ra, tránh ra. Đột nhiên, nơi xa truyền đến chuông đồng, cũng giống như rống to, 18 con lông tóc nồng đậm, đứng thẳng người lên chừng ba trượng có thừa cự hùng, dỡ lên một cái cực lớn trúc liễn con phố mà qua. Ô đầu lĩnh thần sắc biến đổi, vội vàng kéo Chu Liệt lui lại, né tránh. Đây là, sư tượng thần. Bên đường hai bên, một đám lớn nhỏ yêu nhau nhau nhượng bộ, càng không ít bên đường quỳ xuống người. Dương Ngục nhíu mày nhìn lại, kia trúc liễn phía trên, rõ ràng là một tòa màu xanh đen cự thạch điêu khắc mà thành thạch sư giống. Kia thạch sư như người ngồi xếp bằng, như Phật bấm quyết, gồm cả uy áp cùng thần thánh, còn có không nói rõ được cũng không tả rõ được khí tức lượn lờ. Tạp sát, đột nhiên, trúc liễn chấn động, nhất kiệu 18 con gấu đen cùng nhau quỳ xuống, thẳng quỳ phố dài đều tại rung động lay động. Sư thần hiện linh, sư vương, một đám gấu đen kinh hãi. Bên đường hai bên thậm chí cả càng xa xôi lớn nhỏ yêu môn nghe nói, đều kinh hãi quỳ rạp xuống đất, giống nhau cuồng nhiệt nhất tín đồ, lễ bái tượng thần, quỳ xuống. Ô đầu lĩnh càng là đã sớm quỳ rạp xuống đất, Chu Liệt cũng bị hắn lôi kéo quỳ xuống. Manh, phố dài trong ngoài, hình như có cuồng phong chợt hiện, thổi đến cho bụi tràn ngập. Bụi mù bên trong, hình như có thanh quang nổi lên, Chu Liệt cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu, đã thấy kia to lớn sư tượng thần giống như tại quay đầu. Mà bên cạnh, Vì kia hồng y đại tiên thế mà không biết lúc nào biến mất vô tung vô ảnh. Hô, gió nhẹ lưu chuyển, dọc theo phố lớn ngõ nhỏ phi tốc mà qua, rất nhanh, liền tiến vào một phương trong tiểu viện. Một cốc cành lá ung tùm dưới đại thụ, Dương Ngục nhẹ rung tay áo, trước mắt là chưa tỉnh hồn Hàn Nguyệt tán nhân. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Hàn Nguyệt tán nhân thở dài nhẹ nhõm, lúc này mới chắp tay nói. Hơn tháng không thấy, vương gia lại tăng thần thông. Chân nhân hữu lễ. Dương Ngục đáp lễ lại. Hàn Nguyệt tán nhân đột nhiên hiện thân, hắn cũng là không ngoài ý muốn. Vào thành thời điểm, hắn đã nhận ra lão đạo này khí tức. Ngắn ngủi một tháng mà thôi, lão đạo này đã vượt qua thập đô cánh cửa, tiến giai cửu diệu. Vương gia lần sau ngàn vạn nhớ kỹ, không muốn nhìn thẳng những này yêu tượng thần. Làm lễ về sau, Hàn Nguyệt tán nhân lúc này mới lòng có hơn quý nói lên chuyện lúc trước. Tương truyền kia sư thần vương có thông thiên pháp lực, nó ý chí tồn tại ở mỗi một tòa sư tượng thần bên trong. Một khi có người nhìn thẳng mà không quỳ, liền sẽ bị nó ý chí chấn nhiếp, hóa thành cùng loại tranh quỷ. Bá đạo như vậy, Dương Ngục không khỏi nhíu mày. Hắn nội quan tâm hải, bát cửu huyền công cảnh trên không có chút rung động nào. Vạn năm đến nay gần đế đệ nhất nhân, tự nhiên bá đạo phi thường. Hàn Nguyệt tán nhân nhún vai. Sớm nhất, bần đạo cũng không tin, nhưng về sau gặp qua mấy lần, cũng liền không thể không tin, ngay cả một tôn cửu diệu chủ, đều bị thu đi tâm hồn. Gần đế đệ nhất nhân, không phải huyền tông đạo nhân. Dương Ngục hơi kinh ngạc. Vạn tiên đồ ghi chép bao quát long truyền thiên địa, hắn bên trong tụ vận bản vàng tổng cộng có ba mặt, một vị thập đô, hai là cửu diệu, cuối cùng thì là cận đế bản, trên đó bao quát lấy thiên hạ cao thủ, lại không điểm tu vi cùng cấp độ. Bất quá, không có gì ngoài thập đô bản vàng bên ngoài, còn lại hai đại bản danh sách lại không phải người người có thể thấy được, chỉ có quyền hành đầy đủ tài cao khả quan chi. Cho nên, đối với kia hai tấm bản danh sách, hắn biết cũng đều đến từ lời đồn đại. Mà theo hắn biết, cận đế bản thứ nhất, gần đế người, chính là Vạn Thủy Thiên Tông lão tổ, Thiên Tông đạo nhân. Lại, đã 8.000 năm chưa từng đổi chủ. Huyền Tông đạo nhân đã gần đến vạn năm chi thọ, không còn sống lâu nữa, sư thần vương lại là đang lúc tráng niên. Hàn Nguyệt tán nhân rất là không muốn đề cập mấy vị này, kiên kỵ rất sâu, không vài câu, liền dời đi chủ đề. Vương gia, ngươi không nên tới cái này vạn yêu quật. Kia Hồng Ma Vương một khi xuất quan, biết được là ngươi bắt giữ kia Hồng Pháp Nhi, cùng xưng là kia huyền công cảnh cất bước. Chỉ sợ. Hắn còn chưa có nói xong, Dương Ngục ánh mắt đã có biến hóa, trí nhớ của ngươi chưa từng bị chém tới. À, Hàn Nguyệt tán nhân có chút mờ mịt. Cái gì chém tới? Ngươi? Dương Ngục trong lòng càng kinh ngạc, hắn nhìn từ trên xuống dưới Hàn Nguyệt tán nhân, liên tưởng trước đó tại huyền công cảnh bên trong lão đạo này quá dị biểu hiện, không khỏi có chút hoài nghi. Nhất là, huyền công cảnh bên trong, tam tim lưỡng nhận đao một trạm phía dưới, ngao ba, phân thủy long tướng, hồng pháp nhi, tưởng thần thông sư đồ. Thậm chí tam xích đạo nhân đều đã mất đi kia đoạn ký ức, mà lão đạo này vẫn còn giữ lại. Ngươi quả thật là Hàn Nguyệt, lại là hoài nghi lão đạo này đã bị đạo quỷ chiếm đoạt thân thể, thôn phệ hồn linh. Vương gia vì sao có vấn đề này? Chẳng lẽ có người bị chém tới quan vô huyền công cảnh ký ức? Hàn Nguyệt tán nhân phản ứng rất nhanh, nhìn xem đè xuống chui đao Dương Ngục, có chút kinh dị, lại có chút dở khóc dở cười. Vương gia nhìn như vậy ta là hoài nghi lão đạo bị đạo quỷ đoạt đi cấp độ thân thể, không phải? Dương Ngục cầm đao chặt hơn mấy phần. Không, không, vạn vạn không có. Hàn Nguyệt tán nhân bị hù liên tục khoát tay, triệt để đồng dạng, đem mình tao ngộ cùng kinh lịch nói ra. Đổi lại những người khác, hắn còn chưa hẳn như thế chi sợ. Nhưng trước mắt này vị tính nết, hắn nhưng rất rõ. Hôm đó, bần đạo từ ngơ ngơ ngáp ngáp bên trong tỉnh lại, đã ở biển mây thuyền cô độc bên trên, cũng tùy theo đi một chỗ lão sư lưu lại truyền thừa chi địa, học được vài thứ. Hàn Nguyệt tán nhân tận lực lợi ích mà ý nhiều, nhưng cũng bỏ bớt đi một vài thứ. Về sau, liền đến cái này Nguyệt Long Thành, tòa thành này dưới, có lão sư lưu lại thứ hai chỗ truyền thừa chi địa. Tam tiếu tán nhân truyền thừa, khó trách ngươi nhanh như vậy tiến giai cửu diệu. Dương Ngục nửa tin nửa ngờ, tay cầm đao cũng nới lỏng mấy phần. Cho nên, nhà ngươi lão sư thật không chết, mà lại, bây giờ còn tại pháp tắc chi hải bên trong du đẳng. Đồng thời, hôm đó cho ngươi mượn thân thể cảnh cáo tại ta, liền là nhà ngươi lão sư. Đúng là như thế. Hàn Nguyệt tán nhân cảm thấy nhẹ nhàng thở ra. Hắn đối vị này Tây Bắc Vương biết quá tường tận, cho nên trong lòng luôn luôn có mấy phần e ngại, nhưng cũng bởi vì biết làm người, đối hắn thiên nhiên có sẵn 7 phần tín nhiệm. Nhất là tại cái này Long Tiền giới, càng là hắn bây giờ tín nhiệm nhất người. Bởi vì so với giới này yêu ma quỷ quái đến, trước mắt vị này quả thực là đạo đức mẫu mực, nhân nghị chí thánh. Nhà ngươi lão sư còn lưu lại lời gì? Buông ra chui đao, Dương Ngục tại dưới cây dạo bước. Vị này tam tiếu tán nhân tại hắn mắt bên trong là khá là sắc thái thần bí, Có thể tại khác biệt thế giới phân biệt lưu lại ảnh hưởng to lớn triều tịch luận cùng luận kiếp sách người, tuyệt không phải hời hợt hạng người. Về phần là người, vẫn là viễn cổ trở về đạo quỷ. Cái này, lão sư cũng không nhắc lại cùng vương gia. Hàn Nguyệt Tán nhân giang tay ra. Nghĩ đến, lão nhân gia người muốn nói, đều ngày hôm đó nói a. Leo núi. Dương Ngục nhớ lại ngày đó Tam Tiếu Tán nhân nói, khẽ nhíu mày. Kia về sau, lão sư lại chưa xuất hiện qua, có lẽ, chỉ có đem lão nhân gia người lưu lại truyền thừa từng cái đi đến, mới có thể gặp lại lão nhân gia ông ta. Hàn Nguyệt Tán nhân có chút thất vọng mất mát. Dương Ngục lông mày giãn ra. Ngươi đột ngột hiện thân, là gặp khó xử. Ai? Hàn Nguyệt Tán nhân chỉ là thở dài, liền biết không thể gạt được vương gia. Lão sư lưu lại truyền thừa, nhưng cũng có lấy khảo nghiệm, chỗ thứ nhất còn tốt, cái này thứ hai chỗ, liền thực có chút khó khăn. Hàn Nguyệt Tán nhân đến có chỗ cầu, Dương Ngục cũng không cự tuyệt, hẹn cái thời gian về sau, liền từ rời đi tiểu viện. Đem mờ mịt Chu Liệp cùng lão Ô Nha cùng nhau nắm lấy tìm chỗ sân nhỏ ngồi xuống. Nơi đây yêu thành, linh khí nồng đậm càng hơn Khang Sơn thành, tất nhiên là cái cực tốt bế quan chi địa. Đuổi Chu Liệt đến trong coi kia quả đen, Dương Ngục tùy ý liền từ vào phòng, khép lại cửa phòng, đem trong tay áo nhẫn nhịn nửa ngày tam túc xích mâu kim thiềm thả ra. Hồ lô kia, cái này tiểu cốc hiển nhiên là 10 phần chấn kinh, cũng bị mất mỗi lần ra lúc chửi âm lên, mà là 10 phần kinh dị cảnh cáo. Hồ lô kia, ngươi tuyệt đối đừng đụng. Ngươi nhận ra hồ lô kia, trảm đạo hồ lô a. Tại Dương Ngục nhìn chăm chú, cái này tiểu cốc thế mà có chút run rẩy, cũng không biết là kích động vẫn là kinh dị. Đây chính là thái cổ nhất là thanh danh hiện hách hung thần một trong, không thánh đạo người sát phạt chí bảo a. Truyền thuyết bên trong, kia không thánh đạo người tập vô tận oán sát chi lực, lấy tất cả các loại đạo quả kỳ trên đúc nóng mà ra, dùng để trảm đạo phá cảnh sát phạt chí bảo. Tương truyền, hồ lô kia tổng cộng có 7 cái, một trảm thần, một trảm Phật, một chém yêu, một trảm ma, một trảm tiên, một trảm sinh, một chém chết, 7 người hợp nhất, có thể trảm đạo. Kiếp khởi kiếp diệt. Đạo ẩn đạo sinh, vòng đi vòng lại, chính là chưa kiếp tuần hoàn. Tam Tiếu Tán nhân luận kiếp sách bên trong nhiều lần đề cập tới. Trên thực tế, sớm tại nhiều năm trước đó, lần thứ nhất nhập thiên hải giới lúc, Dương Ngục liền từng nghe từng tới kia cổ lão nỉ non. Nguyên thủy thứ 9 kiếp, dường như bị trảm đạo hồ lô chỗ kích thích, tam túc kim thiềm khó được không đợi Dương Ngục hỏi thăm, liền bắt đầu nói lên 9 kiếp trước đó. Nguyên thủy thứ 9 kiếp, tổng cộng 8.4000 vạn năm thời hạn, sớm tại viễn cổ trước đó. Liền có đại thần thông giả tính ra đến, cùng dòng truyền cực lớn, mà thứ bát kiếp, tương truyền xa so với 9 kiếp càng dài dằng dặc, bát kiếp mạc, 9 kiếp mới bắt đầu. Vào thời viễn cổ được xưng là thái cổ hỗn độn thời đại, linh triều phục lên, thiên hải lại xuất hiện lúc, đầu tiên xưng bá thiên hải, cũng một lần ngang ép hoàng vũ chư thiên, là yêu hoàng thái nguyên. Tam túc kim thiềm lâm vào hồi ức bên trong, Dương Ngục sờ lên cằm, nghe hắn kể ra, cũng trong lòng hồi ức. Hắn đối với viễn cổ từ cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả, vị này thanh danh như thế to lớn yêu hoàng chi danh, hắn tự nhiên, cũng là nghe nói qua một ít. Tương truyền, hắn sinh tại bát kiếp chi mạc, 9 kiếp chưa mở, linh khí phục lên mới bắt đầu, chính là người cùng huyền câu sợ sinh chi bán yêu, huyết mạch có chút ti tiện, nhiều bị chán ghét mà vứt bỏ. Truyền thuyết bên trong, hắn cho đến thọ nguyên sắp hết thời điểm, mới khó khăn lắm tấn vị thập đô, không bị thế nhân biết. Nhưng từ sau lúc đó, hắn lại giống như là đột nhiên khai khiếu đồng dạng, chỉ 10 năm, liền tu thành bát cực chi thân, mở ra thiên hải chi môn. Về sau, chính là hắn có thể xưng thần thoại một đời, nhất là ti tiện bán yêu, ngang ép vạn tộc vạn linh hoàng vũ chư thiên, cho đến trở thành 9 kiếp mới bắt đầu, tôn thứ nhất nhà vô địch. Nhưng, lịch kiếp mới bắt đầu, đều là nói sinh thời điểm, đại đạo sinh, vạn vật bừng bừng phấn chấn, phía sau vô số năm, thiên địa trung chuyển, từng tôn đại thần thông giả hoành không xuất thế. Nhất lên một trận khoáng thế bên Mỹ, vô tận trung chuyển thời đại. Những năm tháng ấy đến cùng kéo dài bao lâu, đã không cũng biết, đến cùng có bao nhiêu đời đại thần thông giả bỏ mình nói diệt, cũng không có người có biết. Chỉ biết là, tại kia tháng năm dài đằng đẵng bên trong, không người chân chính trung chuyển hắn uy nghiêm, dù cho là hậu thế chi đạo tổ, khi đó, cũng còn đang vì hắn luyện đang làm thuốc. Cho đến, đế nhân hoành không xuất thế, Dương Ngục nhìn thấy, pháp bảo này thành linh, tư duy cảm xúc khác hẳn với thường nhân tiểu cốc. Tại nói ra cái tên này thời điểm, toàn thân đều tại không ngừng rung động. Nguyên sơ sáng thế, đại đạo sinh nhân, đế nhân mạnh, từ xưa đến nay chưa hề có. Tương truyền, hắn đản sinh tại một phương chính kiếp trước đó cổ mộ bên trong. Có người nói, hắn chính là bát kiếp nhà vô địch lịch kiếp trùng sinh, mà đến. Có người nói hắn là đại đạo sở sinh, khắc chế yêu hoàng chi khí vận chi tử. Cũng có người nói, hắn xuất thân không quan trọng, từ chư thiên vạn giới biên giới một đường sát phạt. Cho đến tòa kia thái cổ đại mộ bên trong, thành tựu viên mãn. Tiểu Cốc không biết mình vì cái gì nói đến chỗ này, hoặc là căn bản không ý thức được, chỉ là lẩm bẩm nói. Không có ai biết lai lịch của nàng, chỉ biết là nàng vừa xuất thế, liền thiên kinh địa động. Hợp thời, vạn đạo trụ xuống hào quang, vô tận mênh mông pháp tắc chi hải, vận mệnh trường hà đồng thời danh vọng tại chư thiên phía trên. Nàng lập thân đại mộ bên trong, mời chư thiên cường giả đều tới, cùng ngồi đàm đạo, khiêu chiến các cường giả, một trận chiến, đặt vận phía sau 800 triệu năm, thiên địa cộng tôn chi đại vị. Đế nhân, Dương Ngục ánh mắt có chớp mắt co vào, thiên nhãn như bị hỏa thiêu giống như nhói nhói phi thường. Hình như có như vậy một sát na, Tiểu Cốc thổ lộ ra tên kia húy đồng thời, hắn cảm nhận được hư không giống như tại nổi lên gần sóng. Trong lúc mơ hồ, càng hình như có tiếng nước bên tai bờ trong lòng quanh quẩn, kia là pháp tắc chi hải truyền lại, mà đến ba động. Đây là, Dương Ngục nheo mắt, lúc này mới lên tiếng đánh gãy Tiểu Cốc. Cái này cùng kia không thánh đạo người, lại có quan hệ gì? Cái gì không thánh? À, không thánh đạo người, đúng, đối đúng. Tiểu Cốc nói mê đồng dạng lấy lại tinh thần. Đậu xanh đôi mắt nhỏ vòng, vo mấy vòng, lúc này mới nói, vẫn là cung nang có quan hệ. Ông, tương truyền, trận chiến kia thiên băng địa liệt, vạn đạo cùng vang lên, đế nhân cùng Thái Nguyên chiến đến chư thiên biên hoang, cuối cùng, đánh vào vận mệnh trường hà. Tiểu Cốc nghĩ vào đầu, ngắn tay đủ không đến, vẫn là Dương Ngục đưa tay cho nó gãi gãi, tiểu gia hỏa này mới nói tiếp. Nghe chủ nhân nhà ta nói, ngày đó, dòng sông dài của vận mệnh đều đang chấn động, thậm chí đưa tới đủ loại không thể tưởng tượng nổi tồn tại. Có không cũng biết tồn tại, tham chiến. Thông ô thôi phát, Dương Ngục mảnh cảm giác, hư không cũng không lại có cái gì ba động, lúc này mới thả lỏng trong lòng hỏi thăm. Không thánh đạo người, không biết. Tiểu Cốc mở ra tiểu ngắn tay. Có người nói, là đại đạo hạ xuống thần phạt. Cũng có người nói, là hai tôn nhà vô địch phá vỡ thời không, đưa tới quá khứ, tương lai chưa kiếp nhà vô địch. Quá khứ tương lai. Dương Ngục nhíu mày, điều này thực vượt quá hắn lúc này nhận biết. Nhưng hắn biểu thị hoài nghi. Bởi vì nếu là kia đế nhân thật có thể vượt ngang quá khứ tương lai ra tay, kia đại kiếp giáng lâm, đối với hắn cũng không có chút ý nghĩa nào. Dù sao, không thánh đạo người, liền chết tại một trận chiến kia, ở trước đó, hắn là thái cổ thanh danh hiển hách hung thần, kia về sau, cũng chỉ lưu lại 7 cái hồ lô. Cái này, liền là không thánh đạo người lai lịch. Dương Ngục đều có chút không nói gì đối mặt. Hỏi là không thánh đạo người cùng trảm đạo hồ lô lai lịch, cái này Tiểu Cốc trả lời không thể nói không liên quan nhau. Cũng có thể nói không có gì nhiều quan hệ. Bất quá, cái này thần thoại chi chiến, vẫn là để hắn có chút chấn động. Mộ Trung Thành nói, khiêu chiến chư thiên, cuối cùng đánh vào vận mệnh trường hà, thậm chí cùng hư hư thực thực quá khứ tương lai nhà vô địch giao phong luận đạo. Đây đối với hắn lúc này tới nói, đều là thần thoại bên trong thần thoại. Ta lại không thấy qua, làm sao biết? Tiểu Cốc liếc mắt, cái này thế, nhưng đều là nó từ người khác nơi nào nghe được, mắt thấy Dương Ngục còn có ý kiến, nó hư lạnh một tiếng. Liền trở về trong tay áo, chưa kiếp, yêu hoàng Thái Nguyên, đế nhân, không thánh đạo người, đây cũng quá loạn một ít, nhẹ nhàng xoa nắng lấy huyệt Thái Dương, Dương Ngục cũng thấy có chút lý không rõ, hắn nhìn thoáng qua nơi xa gian phòng, thông ô phía dưới, vách tường như là không có gì, kinh hải đại bi Chu Liệp sớm đã u ám thiếp đi, ôm cái kia thủy hồ lô, đánh lấy hô, chảy nước mắt, Tiểu Cốc đôi câu vài lời, hắn không cách nào xác định cái này tiểu trư yêu phải chăng, cũng là đầu kia đạo quỷ muốn trở về đạo tiêu. Nhưng hắn trong lòng biết, cái này hồ lô sợ, là không thể chạm vào. Bất quá, xem mèo vẽ hổ vẫn là có thể. Nguyên bộ sát phạt chi bảo, nhưng rất thích hợp làm bản mệnh pháp bảo. Dương Ngục trong lòng chuyển qua ý niệm, lại là hạt mắt nhập định, một sợi tâm tư bay vào nhân chủng túi bên trong. Ôm, có sung túc linh khí ôn dưỡng nhân chủng túi, sớm đã không phải năm đó bộ dáng như vậy, trong đó không gian bạo tăng mấy lần không nói, cũng biến thành càng làm thật hơn thật. Nam lĩnh, khí tức suy yếu. Quỷ bị lao cũng giống như Hồng Pháp Nhi thanh âm khàn khàn, miệng mũi bốc khói, lại ngay cả thống mạ khí lực cũng không có, bị ép khô tất cả hỏa khí. Dương Ngục cũng không lý tới hắn, chỉ là ý niệm khẽ động, trước người hư không đã nhiều hơn một bộ cổ lão tranh sơn thủy. Dường như đã nhận ra ngoại lai ánh mắt, khoanh chân tại hỏa bên trong dưới cây già đùa bận cán bút đạo nhân ngẩng đầu lên. Một môn đại thần thông thuật, đổi ta cái mạng này, như thế nào? Nam lĩnh, che trời cổ thụ dưới, bút đạo nhân chậm rãi ngẩng đầu. Ánh mắt của hắn, tựa hồ vượt qua đỉnh núi, xuyên qua mây lưu. Một đôi tĩnh mịch con ngươi, như nhật nguyệt huyền không, quan sát họa bên trong sơn hà. Hô hô, thủy mặt sắc giữa núi rừng, bút đạo nhân khép lại hai con ngươi. Thật, đại đế chi tư a. Ngay trước một trận chiến tại hắn trong lòng không được cuồn cuộn, để hắn sinh lòng quý động, thậm chí, kinh khủng. Ngày đó, chính mắt thấy tam xích đạo nhân phi kiếm vô công ba người bọn họ, sinh lòng dao động, vốn đã chuẩn bị ai đi đường nấy, khác làm mưu đồ. Lại không nghĩ kia nam lĩnh đột nhiên đánh tới. Sau đó, liền là để hắn giờ phút này hồi tưởng cũng không khỏi đến tâm quý kinh khủng. Cùng ngồi thập đua bảng vàng trong mấy trăm năm, ba người đã sớm đem tất cả các loại thần thông cùng tu cầm đến lục trọng, càng có pháp bảo bí thuật ẩn thân, lại vẫn là dễ dàng sụp đổ. Nếu không phải ba người quyết định thật nhanh dẫn động pháp tắc chi hại tấn thăng cửu diệu, trong chớp mắt ấy, ba người hợp lực đều muốn bị một quyền đánh giết. Nhưng dù cho như thế, Hắc Loạn lão ma vẫn là bị một quyền đánh thành thịt nát, Hàng Thiền đồng tử thoát xác mà đi. Mà hắn thì chỉ tới kịp ẩn thân cái này một bức tranh trục bên trong. Ông, gần sóng nổi lên. Dương Ngục đẩy ra bức tranh phía trên sương mù, thông ô phía dưới, đã hiện ra này tấm tranh sơn thủy bộ mặt thật. Mặt sắc sơn thủy đồ, cấp bậc, cửu diệu, phẩm chất, ưu, đánh giá, da rồng là giấy, vạn thú chi huyết làm mực, trải qua đại thần thông một hỏa khai thiên chỗ sách chi hỏa trục. Có nạp vật, đồng hành, lớn nhỏ như ý, tránh kiếp, khu tai, luyện chế đạo binh, chi năng. Ôn dưỡng linh khí, 3 năm 6 8 9 9 năm 22 năm, một hỏa khai thiên, nhân chủng trong túi, Dương Ngục ánh mắt lấp lóe, lấy ra bức kia được từ ngũ tạng quan thực đơn bích thủy hàng đàm đồ. Luận đến cấp bậc, bích thủy hàng đàm đồ chịu đựng tuyến nguyệt tẩy lễ, đã không còn năm đó, so với cái này màu mực tranh sơn thủy còn muốn kém không ít, nhưng phẩm chất, nhưng lại vượt xa. Vô luận là thần thông, hỏa kỹ vẫn là chất liệu, Hứa Thăng Dương lưu lại bích thủy hàng đàm đồ, đều muốn vượt xa. Nhưng trên bản chất, hai cái này lại là giống nhau, đều là đại thần thông thuật tạo vật, khác nhau chỉ ở tại vẽ trên người tu luyện cảnh giới. Nam lĩnh đạo hữu, Dương Ngục cực kỳ thông dong, thậm chí trong lòng trung phẩm bình lấy hai bức tranh kỳ pháp cùng phẩm chất, cổ thụ phía dưới bút đạo nhân lại là vô cùng dày vò. Bần đạo cùng ngươi vốn không thù hận, lúc này, kia đầu đảng tội ác Hoắc Loạn lão ma đã chết, cần gì phải hùng hổ dọa người. Bút đạo nhân trong lòng biệt khuất không cam lòng, nhưng lại không thể không lại lần nữa cúi đầu. Chớ nói lúc này thương thế hắn cực nặng, lại rơi vào không biết tên pháp bảo bên trong, pháp lực bị áp chế hơn phân nửa. Cho dù vẫn là lúc toàn thịnh, cũng căn bản không muốn ở chỗ người này có bất kỳ gặp nhau. Ta hùng hổ dọa người. Dương Ngục nhịn không được cười lên. Lại ngay cả phản bác tâm tư, đều không có, con ngón búng ra ở giữa, giọt giọt ta mùi chân hỏa chịu luyện được thiên biến vạn hóa chi huyết, đã từ hư không bên trong rơi xuống, mà xuống, chui vào bức hỏa sơn thủy kia quyển bên trong, dài đến một tháng nấu luyện. Thiên biến vạn hóa chi huyết, đã tích lũy đến hơn 30 giọt. Ngươi lại tới. Dường như ngửi được kia khí tức quen thuộc, u ám ngủ như chết hồng pháp như thế mà mảnh, nhưng bừng tỉnh. Sau đó, vị này xưa nay kiệt ngạo hung lệ yêu vương chi tử, vạn yêu cuộc chân truyền đạo chủng, lại không thể ức chế phát trung lên. Nam lĩnh, nếu ngươi có gan, liền giết ta. Cái này trong vòng hơn một tháng, hắn tất cả hỏa khí đã hết bị ép khô, giờ này khắc này, hắn thậm chí thống hận từ bản thân đến. Thống hận mình vì sao muốn chủ động xin đi kia trụ tuyệt âm thiên cung, tại sao muốn một mình tiến đến, thậm chí, thống hận từ bản thân, vì sao muốn lựa chọn tam muội chân hỏa. Muốn chết tự nhiên không khó, nhưng lại không phải hiện tại. Dương Ngục cong ngón búng ra, đem nó đánh ngất xỉu, ánh mắt, nhưng lại chưa bao